Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 47, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa hắn bạn gái vẫn là một cái da bạch mạo mỹ. Khí chất ôn nhu, tính cách hiền huệ, đôi tay linh hoạt, sẽ phao cà phê, sẽ nấu cơm, sẽ trang điểm, đại mỹ nữ. Làm cho bọn họ hâm mộ đi thôi. Nhà ai bạn gái? Tương lai lão bà có hắn hảo a. Hắn độc thân như vậy nhiều năm, khả năng chính là vì chờ tìm được tốt như vậy bạn gái. Hạ Noãn Noãn lần đầu tiên cho hắn. Hắn lần đầu tiên cũng cho Hạ Noãn Noãn. Nga, thật là quá lãng mạn. Về, Phong Ngôn Cung đầu tiên là cho hắn độc thân như vậy nhiều năm tìm lý do. Sau đó lại tình nhân trong mắt ra tay thì đem Hạ Noãn Noãn toàn thân trên dưới. Từ trong ra ngoài đều khen một chút. Rất là vui sướng chờ đợi hậu thiên thời gian. Sáng sớm hôm sau, Phong Ngôn Cung liền tâm tình thực tốt đi bộ đội đưa tin. Hắn mới ra một cái S cấp nhiệm vụ. Kế tiếp không sai biệt lắm có thể lãnh đến nửa năm nghỉ phép thời gian. Cũng đủ làm hắn kết cái hôn. Lữ cái du, độ cái tuần trăng mật. Cho nên hắn nhất định phải tại đây nửa năm bên trong đem Hạ Noãn Noãn cưới về nhà. Trưởng quan, ngài đã trở lại a. Bộ đội thủ vệ chính là một đám người trẻ tuổi. Tuổi đều ở 25 tả hữu. Cho nên đối với bộ đội bên trong lợi hại nhất binh vương khi, bọn họ đều là thập phần tôn kính sùng bái. Phong Ngôn Cung tâm tình thực tốt hướng tới bọn họ gật gật đầu. Nếu là ngày thường hắn liền trực tiếp đi vào. Nhưng là hắn hiện tại cư nhiên lắm miệng nói một câu nói. Ngày thường cao lãnh nhân thiết bị hoàn toàn đánh vỡ. Ân, tới bộ đội điều kỳ nghỉ. Trực tiếp hưu nửa năm. Ta muốn đi kết hôn. Phong Ngôn Cung kia khoe khoang bộ dáng mỗi người đều có thể đủ nhìn ra tới. Mà thủ vệ tuổi trẻ binh lính cũng là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ đây là cố ý bị tú vẻ mặt sao? Nằm triệt thảo tập võng, su độ đê độ. Su khi dễ bọn họ không có bạn gái đúng không? Có bạn gái đều không đồng ý kết hôn đúng không? Thật là thật quá đáng. Chúc mừng trưởng quan A, muốn kết hôn A. Khi nào đem tẩu tử mang đến bộ đội chơi chơi A, ngày mai đi. Liền ngày mai. Phong Ngôn Cung đứng ở cửa cùng mấy cái binh lính nói vài câu lúc sau mới đi vào. Đi vào thủ trưởng văn phòng lúc sau. Hắn gõ gõ môn, thủ trưởng là hắn trực thuộc thủ trưởng. Đã 50 hơn tuổi tuổi tác, không có ở phía trước đấu tranh anh dũng. Nhưng là lại quản lý toàn bộ quân bộ. Ở quân bộ bên trong có rất cao uy vọng. Bọn họ hai người xem như bạn vong niên. Một cái nắm giữ quân bộ bên trong điều động. Một cái bởi vì tuổi trẻ mà ở phía trước chấp hành các loại khó khăn nhiệm vụ. Chờ đến hắn cũng không thể ra nhiệm vụ. Khả năng chính là hắn tới kế thừa thủ trưởng cái này chức vị. Thủ trưởng, được đến đáp lại lúc sau. Phong Ngôn Cung mở cửa đi vào. Thủ trưởng thấy là Phong Ngôn Cung. Nguyên bản nghiêm túc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhiệm vụ này thế nào? Phong Ngôn Cung đã có một tháng không có hồi bộ đội. Tuy rằng đã thông báo an toàn. Nhưng là thủ trưởng vẫn là có chút lo lắng hắn. Cho nên đương thấy Phong Ngôn Cung lúc sau. Hắn thập phần cao hứng. Nhiệm vụ hoàn thành thực hảo. Hơn nữa có thu hoạch ngoài ý muốn. Phong Ngôn Cung nghĩ đến đây. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt cũng cười cười. Nga, cái gì thu hoạch? Thủ trưởng bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì nhiệm vụ thượng đặc thù thu hoạch đâu. Kết quả liền nghe được Phong Ngôn Cung tới như vậy một câu. Ta kế tiếp muốn nghỉ phép. Nửa năm lúc sau trở về. Ta muốn kết hôn. Gặp người liền nói kết hôn. Nhưng là Hạ Noãn Noãn giống như còn không có đáp ứng ngươi cầu hôn đi. Phải nói đến bây giờ mới thôi. Phong Ngôn Cung căn bản liền không có cầu quá hôn a. Quả thật là mê chi tự tin. Ở Phong Ngôn Cung trong lòng. Hắn cùng Hạ Noãn Noãn tuyệt bức chính là muốn thiên trường địa cửu. Ân ân ái ái cả đời. cho nên căn bản liền không có nghĩ tới sẽ cầu hôn thất bại. Hắn Noãn Noãn như vậy thiện giải nhân ý, như vậy ôn nhu. Như thế nào bỏ được hắn thương tâm đâu? Kết hôn, đây là tiểu tử ngươi nói đặc thù thu hoạch. Thủ trưởng cũng chấn kinh rồi. Bất quá Phong Ngôn Cung không có cái loại này đem hai người quen biết ở chung sự tình đều nơi nơi nói thói quen. Cho nên kế tiếp cũng chỉ cùng thủ trưởng nói một chút sẽ phát thiệp mời. Sau đó liền đi rồi. Giả cứ như vậy thỉnh tới rồi. Phong Ngôn Cung đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt lúc sau liền vội vàng đi Hạ Noãn Noãn trong nhà. Phong Ngôn Cung đến thời điểm Hạ Noãn Noãn đang ở cấp khách nhân phao cà phê. Thấy Phong Ngôn Cung nhanh như vậy liền đã trở lại. Hạ Noãn Noãn còn có chút ăn vặt kinh đâu. Bởi vì hôm nay mới thứ 6 a, tiếp đãi xong khách nhân lúc sau. Hạ Noãn Noãn liền đem tầm mắt đặt ở bên cạnh Phong Ngôn Cung trên người. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hạ Noãn Noãn tò mò hỏi. Nhanh như vậy, ta cảm thấy đã lâu. Ngươi chẳng lẽ không có tưởng ta sao? Phong Ngôn Cung mới vừa giao bạn gái. Trong lòng chính nị oai đâu. Hận không thể cùng Hạ Noãn Noãn không có lúc nào là không ngốc tại cùng nhau. Nghe được Hạ Noãn Noãn hỏi như vậy thời điểm tức khắc không thoải mái. Người nói cuối tuần trở về. Lại không phải ta nói. Hơn nữa, ai nói ta không nghĩ ngươi. Hạ Noãn Noãn kiểu mị trắng Phong Ngôn Cung liếc mắt một cái. Làm hắn trong lòng vui vẻ. Giống một đầu chó nhật giống nhau ôm lấy Hạ Noãn Noãn. Ở trên mặt nàng cọ cọ. Ta cũng tưởng ngươi. Khi nào đóng cửa. Ta muốn ăn ngươi làm bữa tối. Nhận thấy được Phong Ngôn Cung động tác. Hạ Noãn Noãn đỏ mặt lên. Lặng lẽ ninh hắn một chút. Nhỏ giọng nói. Còn có khách nhân ở đâu? Ngươi buông ta ra. Chờ khách nhân đi rồi liền đóng cửa hành đi. Được đến Hạ Noãn Noãn trả lời. Phong Ngôn Cung vừa lòng đáp ứng rồi. Sau đó chính mình trước đi lên phóng đồ vật. Hắn hôm nay chính là khai xe tới. Mang theo không ít đồ vật đâu. Không chờ bao lâu thấy trong tiệm không có người lúc sau Hạ Noãn Noãn lập tức đem cửa hàng môn đóng. Thuận tiện dán lên cuối tuần nghỉ ngơi thẻ bài. Sau đó liền chạy lên lầu tìm Phong Ngôn Cung đi. Ngôn Cung, chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Hạ Noãn Noãn đi lên thời điểm Phong Ngôn Cung ngồi ở trên sofa mặt nhìn tivi. Nhưng nhàn nhã, này không. Nhìn Phong Ngôn Cung nhàn nhã bộ dáng. Hạ Noãn Noãn liền có nhiệm vụ muốn công đạo. Ân, mua đồ ăn, đi thôi. Phong Ngôn Cung híp mắt. Tưởng tượng thấy chính mình cùng Hạ Noãn Noãn đi ở siêu thị bên trong mua đồ ăn cảnh tượng. Không phải như là một đôi tân hôn vợ chồng sao? Nghĩ đến đây, Phong Ngôn Cung thập phần vui cùng Hạ Noãn Noãn đi mua đồ ăn. Nhưng là hắn không có nghĩ tới. Đi cùng một chỗ có thể là phu thê. Càng có thể là cha con a. Bất quá Phong Ngôn Cung tuổi này cùng Hạ Noãn Noãn đi cùng một chỗ. Người khác nhiều lắm nói hắn là Hạ Noãn Noãn thúc thúc. Cũng sẽ không nói ba ba. Nhưng là nói là vợ chồng. Phong Ngôn Cung đứng ở Hạ Noãn Noãn bên cạnh xác thật có vẻ già rồi một chút. Hạ Noãn Noãn cùng Phong Ngôn Cung từ cửa sau đi ra ngoài cùng nhau mua đồ ăn đi. Siêu thị bên trong đồ ăn chủng loại rất nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh sạch sẽ. Không giống chợ bán thức ăn như vậy dơ. Cho nên Hạ Noãn Noãn vẫn là thực thích dạo siêu thị. Còn có thể mua điểm đồ uống trở về. Đồ ăn vặt cũng có thể. Buổi tối xem tivi thời điểm ăn. Cách chương.